Độc Mãng nghe vậy vô cùng thắc mắc, tiến tới hai bước nói: Này, lão nói gì mà cũng quẩn mày? Chẳng lẽ không muốn cái tên tiểu thư ấy chết dưới tay tiểu thư hay sao? Song Hổ buột miệng: Thì nếu xét về cái tội mạo phạm tiểu thư của hắn, thì quả là muôn thác cũng chẳng bù. Nhưng nếu nghĩ về bản thân của tiểu thư, thì lão cũng không muốn hắn chết như là ta mà thôi. Độc Mãng ngẩn người: Ta không hiểu lão muốn nói gì. Trong 20 năm qua, kể từ khi vào Trung Nguyên đến nay, hai ta đã gặp hàng vạn thiếu niên. Lão thử nghĩ lại xem, có ai sánh được với hắn không? Độc Mãng nghe nói liền đưa mắt nhìn Vân Giật Long, hồi sau dịu mặt nói: Khi nãy ta cũng đã không chú ý tới, cứ nghĩ tên tội đồ này đáng muôn thác thôi. Mà phải rồi, lão nói quả là có lý. Nhưng mà chỉ sợ cái tên tiểu thư ấy không chịu cúi đầu trước tiểu thư mà thôi. Song Hồ cười: Nếu hắn mà cúi đầu thì mới thật sự là tội muôn thác. Chẳng những hai ta không buông tha cho hắn, mà tiểu thư cũng không bao giờ giữa chừng đổi ý thu hồi trường kình đâu. Độc Mãng ngớ người: Vậy nghĩa là sao? Song Hồ cười đắc ý: Ai cũng bảo ta tinh khôn như là Song Hồ. Để rồi lão sẽ thấy, ta nói chẳng sai đâu. Có điều là tên tiểu tử ấy không nên ương ngạnh đến cùng. Đừng thấy hai người mặt mày xấu xí như là ma quỷ, nhưng mà lòng trung thành và kính trọng chủ nhân của họ, trên cõi đời này khó có mấy ai. Vân Giật Long thản nhiên cúi nhìn bàn tay vàng hệt như là tay người đặt trước ngực. Chàng vẫn đứng yên, chậm chậm ngẩng lên với giọng bình thản nói: Cô nương đã thắng rồi, hạ thủ đi. Kim thủ ngọc nữ nghe lòng rung động, song vẫn lạnh lùng nói: Tưởng bốn cô nương không dám giết các hạ ư? Vân Giật Long nhếch môi cười: Trốn giang hồ vốn là một cành bạc máu, hiện cô nương đã thắng, lẽ nào lại không dám ư? Kim thủ ngọc nữ thoáng lưỡng lự: Các hạ không phục chứ gì? Vân Giật Long cười nhạt: Đó đâu phải là lời nói của kẻ giang hồ. Kim thủ ngọc nữ bối rối, bởi lời nói của Vân Giật Long đã khiến nàng không có lý do để rụt tay về. Nàng đành nói bừa: Bởi vì các hạ đã khinh suất. Độc Mãng nghe nói chừng hừng, ngoảnh nhìn sang Song Hồ đang cười lạ lùng. Lão thầm nhủ: Trong 2 năm qua, lần đầu tiên mình mới nghe tiểu thư biện hộ cho kẻ khác. Vân Giật Long vẫn giọng lạnh nhạt nói: Đã gặp nhau bằng đao kiếm, thì sự sống chết là do bản thân của mình. Khinh suất chỉ là cái cớ để mà viện vào mà thôi. Kim thủ ngọc nữ tức giận: Tôn giá muốn chết thật ư? Vân Giật Long kiên quyết: Trên đời không ai thật sự là muốn chết. Thế nhưng Vân Mỗ này không bao giờ van xin cô nương tha mạng đâu. Cô nương cứ hạ thủ đi. Kim thủ ngọc nữ lúc này chán đã lấm tấm mồ hôi, sát cơ lóe lên trong mắt mấy lần, song trung quỳ vẫn không hạ thủ được. Bỗng nghe Song Hồ cười khẩy nói: Ồ, Vân tiểu tử, có lẽ là người chưa thi triển được Viêm Dương Thất Huyễn Trường, chết cũng không được vui lòng hả dạ. Kim thủ ngọc nữ nghe nói liền mắt vụt qua vẻ vui mừng, thu cánh tay vàng và lạnh lùng nói: Vân Giật Long, giờ đã đến lúc các hạ thi thố tuyệt học rồi đấy. Vân Giật Long cười nhạt: Nhưng Vân Mỗ phải trả lại cho cô nương một mạng rồi mới thi triển Viêm Dương Trường được. Kim thủ ngọc nữ cười khẩy: Bổn cô nương xin nhắc lại một lần nữa, chị các hạ không có cơ hội đâu. Vân Giật Long nghiêm giọng: Cô nương cứ yên chí mà động thủ đi, Vân Mỗ này chủ yếu là trả nợ thôi. Kim thủ ngọc nữ nhíu mày, bỗng quát to: Không tin hãy thử xem. Vừa dứt lời đã lại lao bổ tới, thân pháp còn nhanh hơn lần trước. Vân Giật Long lúc này đã có kinh nghiệm, lập tức tung mình lên cao hơn 2 trượng, lượn một vòng trên không, bỗng lộn ngược đầu dưới chân trên với chiêu lôi thành vạn lý, nhanh như chớp giáng xuống đỉnh đầu của Kim Thủ Ngọc Nữ. Kim Thủ Ngọc Nữ đã biết trước lần này Vân Giận Long quyết là chẳng để bị mắc lừa, nên là chiêu thứ nhất chưa có lòng tất thắng. Thấy vậy, liền lùi nhanh ra sau hơn 5 thước, chờ Vân Giận Long hạ xuống đất. Vân Giận Long chân vừa chạm đất, Kim Thủ Ngọc Nữ đột nhiên quát vàng, nhanh như chớp lao tới, kim trường dồn hết toàn lực công ra. Vân Giật Long đã đoán trước, đôi chân dồn đầy công lực lập tức chỏi mạnh, trượt đi một vòng, thoát khỏi phạm vi trưởng lực của Kim Thù Ngọc Nữ, vòng qua bên trái của nàng ba thước. Kim Thù Ngọc Nữ đột nhiên đình nình đắc thủ bỗng hụt hẫng, bất giác thoáng ngẩn người, chợt nghe Vân Giật Long bên cạnh lạnh lùng quát lên. Cô nương cũng tiếp Vân Mỗ một chiều. Dứt lời, luồng trưởng như là bài sơn đào hải đã ập tới gần. Kim Thủ Ngọc Nữ vốn cực kỳ cao ngạo, chẳng thèm tránh né, buông tiếng quát vàng, quay người vùng triển nghênh đón. Ngay khi ấy, bỗng nghe Song Hổ quát to. Tiểu tử, ngươi dám! Đồng thời đã tung mình lao tới. Trong khi ấy, hữu trưởng của Kim Thủ Ngọc Nữ đã va chạm tới tà trưởng của Vân Giật Long. Và trong khoảnh khắc ấy, tay phải của Vân Giật Long đã giơ lên. Sở dĩ Song Hổ lao vào trận đấu chính là vì đã trông thấy ánh huyết hoàn trên cổ tay của chàng. Bùng một tiếng. Kim Thủ Ngọc Nữ xuất thủ trong lúc vội vàng, nên chưa vận đầy công lực. Bị một trường của Vân Giật Long đẩy lùi ba bước, dựa lưng vào một ngọn cổ tùng. Ngay khi ấy, Vân Giật Long đã nhanh như chớp lao tới. Kim Thủ Ngọc Nữ bị một chiều thua thiệt, lòng tuy giận, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Thấy Vân Giật Long công tới, vừa định tung mình, bỗng nghe Vân Giật Long quát. Chạy đâu cho khỏi! Lập tức, ánh bạc lấp loáng, ba thanh kiếm nhỏ đã bay tới gần cổ. Nếu tung mình lên, thì hai vai và trái tim ắt là khó thoát khỏi. Kim Thủ Ngọc Nữ kinh hoàng thất sắc, quả nhiên lúng túng đứng yên. Lúc này Song Hồ đã lao tới nơi. Vân Giật Long tuy là đã phát giác cường địch đến gần, nhưng chẳng dám phân tâm, bởi sự sống chết của Kim Thủ Ngọc Nữ được quyết định chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi. Ba thanh kiếm bay đến gần yết hầu của Kim Thù Ngọc Nữ, bỗng tách ra hai bên, phục, phục, phục ba tiếng, cùng cắm vào thân cây. Và ngay khi đó, Vân Giật Long cũng lãnh lấy một trường đã thu hồi bảy thành công lực của Song Hồ. Bình một tiếng, Vân Giật Long lào đảo bật lùi lại 4-5 bước, sắc mặt biến đổi dữ dội. Chàng ngẩng lên quét mắt nhìn Song Hồ, thân sắc ra chiều áy náy, đoạn cúi đầu xuống, cắm đoàn kiếm vào trong lòng. Kim Thủ Ngọc Nữ ngoảnh lại, nhìn ba lỗ kiếm nhỏ bé trên thân cây, lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thẹn, như giận, mà lại như là khoan khoái. Vân Giật Long ngước lên nhìn trời, lạnh nhạt nói. Cô nương, chẳng phải muốn được biết về Viêm Dương Trưởng hay sao? Kim Thủ Ngọc Nữ nghiêm mặt đành giọng. Giờ thì ta không còn nợ nhau nữa, bổn cô nương. Bỗng ngừng bặt, mắt nhìn chằm chằm vào khóe môi của Vân Giật Long. Một dòng máu tươi từ khóe môi của Vân Giật Long từ từ chảy xuống. Chàng như không biết, lạnh lùng nói. Cô nương, hãy ra tay đi. Kim Thủ Ngọc Nữ tần ngần, bỗng dịu giọng nói. Các hạ nội phủ đã bị thọ thương rồi. Vân Giật Long ngẩn người. Theo phản ứng tự nhiên, đưa tay áo lên quẹt vào khóe môi. Lập tức, cánh tay áo trắng nhuốm đỏ một màu. Song chàng vẫn bình thản cười nói. Đó là lợi tức, Vân Mỗ nợ của cô nương. Thôi, hãy ra tay đi. Kim Thủ Ngọc Nữ thoáng biến sắc mặt. Bổn cô nương có thể chữa khỏi thương thế cho các hạ ngày tức khắc, rồi sau đó quyết phần thắng bại. Vân Giật Long nhếch môi cười. Bình sinh, Vân Mỗ không bao giờ chịu ân huệ của kẻ địch. Kim Thủ Ngọc Nữ một tấm lòng đổi lấy những lời nói phũ phàng như vậy, tức tưởi quát lên. Các hạ cho mình là kẻ rắn giỏi nhất thiên hạ ư? Vân Giật Long cười nhạt. Vân Mỗ chẳng cho mình là cái gì. Chẳng qua đó là vì một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau, Vân Mỗ có thể hạ thủ thản nhiên hơn. Kim Thủ Ngọc Nữ xe lòng, lạnh lùng nói. Hạ thủ ư? đoạn mắt rực lên vẻ oán hận nói tiếp. Nhưng một ngày nào đó, bổn cô nương không muốn giết các hạ, mà chỉ muốn các hạ phải van xin cô nương hãy thu hồi tất cả những gì đã nói ngày hôm nay. Chúng ta đi. Đoàn tung mình lên một ngọn cây, thoáng cái đã mất dạng. Độc Mãng thấy thiếu chủ bỏ đi, đoàn quay sang Song Hồ nói. Lão nhì, đi thôi. Đoàn cũng theo sau phi thân bỏ đi. Song Hồ ngoảnh nhìn theo hướng đi của hai người, đoàn quay lại với vẻ áy náy nói. Tiểu tử, một trưởng vừa rồi của lão phu đã sai lầm. Để chuộc lại lỗi lầm ấy, lão phu xin cho người biết một đại sự. Đồng bọn mà người phái đi, bọn trên Lãnh Vân Quán đã hay biết rồi. Vào canh năm đêm này, quý thuộc hạ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vân Giật Long tái mặt, song chỉ trong nháy mắt cười khẩy nói. Chúng ta còn gặp nhau trên Lãnh Vân Quán, tôn giá không cần phải nôn nóng. Song Hồ nghe nói đến đây, biết ngay Vân Giật Long đã hiểu lầm mình là người của Lãnh Vân Quán, nên không tin lời nói của mình, bèn nghiêm giọng nói. Già thiếu chủ không có mối quan hệ với bất kỳ môn phái nào trong Trung Nguyên. Những lời lão phu nói đều là tất dạ trung thành. Song Hồ tuy là gian trá, nhưng không đến nỗi đi nói dối một kẻ trẻ tuổi như là người. Thôi, lão phu xin cáo từ. Đoạn cũng theo sau hai người kia biến mất trong đêm đen. Vân Giật Long ngước mặt nhìn lên bầu trời tối mịt mùng, ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng lẩm bẩm nói một mình. Vì sự an nguy của Lôi Mãnh và Sở cô nương, việc này ta nên tin có thì hơn. Vậy là ta đành một mình đến đó để mà dò thám thử xem. Lòng đã quyết, chàng bèn lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu vận công điều tức. Gần đến canh tư, Vân Giật Long đứng lên, gọi linh mã đến phóng lên lưng, nhằm chuẩn hướng, dục ngựa tung vó, phi nhanh về hướng chính đồng. Qua khỏi khu rừng, vượt qua một đồi trọc, Vân Giật Long ngẩng lên nhìn phía trước, trông thấy trên một ngọn núi cao chừng trăm trượng, có nhiều ánh đèn lấp lóe. Lúc ở trong rừng ngọn đồi che khuất, nên là chàng chưa phát hiện được. Vân Giật Long mừng rỡ, tung mình xuống ngựa, tháo hết tất cả những gì trên mình của linh mã, nhẹ nhàng vỗ lên cổ ngựa nói. Hồng Ảnh, người hãy đi vào rừng, khi nào xong việc, ta sẽ trở lại tìm người. Linh mã như là hiểu được tiếng người, gật gật đầu, chậm rãi đi vào cánh rừng dưới chân núi. Vân Giật Long tìm tới một nơi kín đáo, cất giấu những phối kiện trên mình ngựa, sau đó phi thần nhằm hướng ánh đèn tiến tới. Vân Giật Long tiến vào một cánh rừng thừa, lúc này ánh đèn trên đỉnh núi đã rất là rõ. Chàng phóng đi, bỗng nghe một dòng khàn đặc nói. Mẹ kiếp, đêm khuya lạnh lẽo thế này, đi tuần mà không cho uống rượu. Thật là mẹ kiếp, chán chết đi được. Tức thì một giọng ồ ề trịnh trọng nói. Người không nghe đại quán chủ nói hay sao? Tên Vân Giật Long đã phái người đi điều nhận mã rồi. Chỉ mối bạch kiếm mã đã làm cho cả giang hồ điều đứng. Nếu như mà hắn ta mà còn điều hết những tên sát nhân khét tiếng đã lâu đến đây, e rằng hai ta không còn thảnh thơi như vậy đâu. Giọng khàn đặc đầu tiên nói. Những điều đấy đâu cần người phải lại nhải. Đừng nói họ kéo cả lũ, dù chỉ cần một mình tên tiểu trùng họ Vân, hai ta mà gặp, e là cũng sống không nổi đâu. Mẹ kiếp, bọn họ ở trong kia ăn uống vui đùa, còn chúng ta ở đây cạnh phòng. Có người đến thì chúng ta chết trước, còn không thì chúng ta ăn xương uống gió. Rõ là mẹ kiếp. Thôi ông im mẹ đi, kẻo nhị quán chủ nghe được thì khốn đấy, ta đi thôi. Lúc này Vân Giật Long đã đến ngọn cây to mà hai người đang ngồi dựa. Bấy giờ hai người cùng đứng lên, người có giọng khàn đặc, hắn còn ấm ức lau bầu. Mẹ kiếp, nghĩ khi xưa, chúng ta ở trại ngoại, biết bao là thảnh thơi tự tại. Muốn ăn muốn tiểu, chỉ cần tìm đến bất kỳ nhà nào, chia tay ra là có ngày. Còn như muốn điều khiển, con gái con dâu nhà ai mà chẳng có sẵn. Mẹ kiếp, người lại quyết định đến đây gây dựng sự nghiệp quỷ quái gì đấy. Phen này thì đáng kiếp, mẹ kiếp.

Nghe nói vậy, liền tiến tới một bước, song trường cùng tung ra, phóng mạnh vào bàn ghế giữa đại sảnh. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang dội, bàn ghế trong sảnh lập tức tung lên, bay về phía dãy bàn thờ đối diện phía đại điện, chất chồng thành một đống. Đè bể cả bốn thùng gỗ to lớn ở trên bàn cúng, chất dầu sền sệt từ trong thùng bỗng chảy ra. Vân Giật Long vừa trông thấy chất dầu thì ánh mắt ánh lên một vẻ kỳ lạ, chằm chằm nhìn vào ngọn đèn trước mặt. Xuyên Vân Chân Nhân vừa thấy đèn dầu bị Vân Giật Long tình cờ phát hiện, trong lòng cả kinh, vội giả vờ tức giận quát. Ai, ai bảo các người mang rượu đến trên Tam Thành Điện? Kẻ nào đã làm vậy, hả? Đoạn quay sang Vân Giật Long nói. Tam Thành Điện đã bị rượu làm ướt. Chúng ta hãy ra ngoài sân quyết đấu một phen thư hùng đi. Vân Giật Long cười mỉa mai. Xuyên Vân Đạo Trưởng, Lãnh Vân Quán mọi người đều gọi dầu đèn là rượu có phải không? Xuyên Vân Chân Nhân gượng cười. Vân Đại Hiệp tưởng đó là đèn dầu ư? Vân Giật Long nghiêm giọng. Phật và Đạo đều là tế thế từ bi là gốc. Lãnh Vân Quán lại mượn danh Tam Thành lén lút làm điều thường thiên bại lý. Có lẽ Đức Tổ Sư Tam Thành Linh Thiêng đã cảm phẫn, nên đêm nay định mượn ngọn lửa trời để mà thiêu hủy cái nơi ô trọc bẩn thỉu này. Mọi người nghe nói hết thảy đều tái mặt. Duy có cái vương là lại thầm khoái trá, bởi lòng báo phục đã được thỏa mãn. Xuyên Vân Chân Nhân vội lách người, đứng án ngay giữa đại điện nói. Vân Giật Long, gian mưu của người khó thực hiện lắm. Vân Giật Long rắn giọng. Tôn giá ngăn cản được chăng? Vì sự an toàn của đại điện, Xuyên Vân Chân Nhân chẳng thể nào không thay đổi kế hoạch đã dự tính. Bèn trầm giọng nói. Thay đổi kế hoạch, chưa làm ba hàng ngăn ngang giữa đại điện. Mọi người, ngoại trừ cái vương, hết thảy đều sợ đại điện bị Vân Giật Long hỏa thiêu. Lập tức chia thành ba hàng, đứng ở sau lưng Xuyên Vân Chân Nhân, chặn trước nơi có dầu loang. Vân Giật Long đứng yên chờ mọi người xếp hàng xong, mới cất tiếng lạnh lùng nói. Tôn giá cho như vậy là tuyệt đối an toàn ư? Xuyên Vân Chân Nhân gằn giọng. Bần đạo chẳng thể không đề phòng vạn nhất. Giờ đây, ngươi đừng nuôi hy vọng sống rời khỏi Tam Thành Biểu Điện nữa. Vân Giật Long vẫn ung dung tiến tới một bước. Vân Mỗ, xin nhắc lại một lần nữa. Ngôi Tam Thành Điện này, đêm nay nhất định sẽ bị thiêu hủy bởi thiên hòa. Cái vương bất phục cười khẩy. Vân Giật Long, ngươi tính chính xác có thể xông vào vòng vây trước khi đèn nến trong viện được tắt hết chẳng? Vân Giật Long nhếch môi cười khinh bỉ. Cái vương, kể cả kẻ đê hèn như là lão nữa, Vân Mỗ mới nói như vậy. Cái vương tuy là nuôi lòng báo phục đối với Lãnh Vân Quán, nhưng Vân Giật Long mới là người thật sự khiến cho lão bực tức và lo âu. Bởi Vân Giật Long trực tiếp đe dọa sinh mạng của lão, nên lòng báo phục đã tạm thời bị lửa giận nén xuống. Lão cười khẩy nói. Vân Giật Long, để xem ngươi có ra khỏi đây bằng cách nào. Vân Giật Long ánh mắt ánh lên vẻ sắc lạnh, đành giọng nói. Bạch Kiếm Linh Mã, trước này không bao giờ nói sai lời. Xuyên Vân Chân Nhân thấy mọi sự đã được bố trí xong, bỗng cao giọng nói. Các đệ tử trong điện, hãy nghe lệnh, lập tức thu dẹp nến trong điện. Chúng đệ tử bên ngoài, hãy xông vào, chỉ tiến chứ không được lùi. Đoạn khoát tay quát to. Chúng ta xông ra ngoài. Vân Giật Long cười khẩy. Xin mời các vị. Mọi người mặc dù biết đối phương là chủ nhân của Bạch Kiếm Linh Mã, sát khí rất là nặng và chưa từng gặp địch thủ trong chốn võ lâm, song vì phải bảo vệ đại điện và tính mạng của bản thân, mỗi người đều dở tuyệt học ra để mà đối phó. Lúc này bên ngoài cũng đã ùa vào mấy mươi vệ sĩ Lãnh Vân Quán, phối hợp với những người trong điện, kẹp Vân Giật Long vào giữa. Trường kình như vũ bão, từ phía trước và sau, cùng lúc ập tới với uy thế long trời lở đất. Vân Giật Long tuy là bề ngoài điềm tĩnh, song là trong lòng hết sức là kinh hãi.

Bằng không, các vị đừng hòng sống mà rời khỏi nơi đây. Vừa dứt lời, bỗng tung mình phóng ra cửa đại điện, với giọng âm trầm nói tiếp. Các vị, hãy nghe theo lệnh của bần đạo mà hành sự. Mọi người không ngờ Xuyên Vân Chân Nhân lại hạ tuyệt thủ như vậy. Nghe nói, hết thảy đều tái mặt. Cái Vương hai mắt đảo liên hồi, như là đang suy nghĩ một điều khó có thể quyết định dứt khoát. Cột trụ của đại điện, hết thảy đều được làm bằng gỗ. Lửa táp vào là phừng cháy ngay. Lúc này, những cửa ngõ thông vào bên trong đều bị dòng lửa cắt đứt. Không có tiến mà cũng chẳng có đường lùi. Bỗng có người bất mãn quá to. Xuyên Vân đạo trưởng, đây là lỗi đại khách của Lãnh Vân quán hay sao? Xuyên Vân chân nhân cười khẩy. Dĩ nhiên là các vị thích lối tiếp đãi của bần đạo nên là mới đến đây. Thời gian có hạn, các vị chuẩn bị đi. Bần đạo hạ lệnh đây. Xuyên Vân chân nhân vừa dứt lời, lập tức có người tức giận cười khẩy. Đạo trưởng hạ lệnh, bảo bọn này xông ra ngoài chứ gì. Xuyên Vân chân nhân bỗng tái mặt, có lẽ mãi đến lúc này lão mới thật sự là tỉnh táo lại, nhận thấy mình quyết không địch nổi quần hào. Nhưng mà trong nhất thời, ai chẳng thể đổi lời, nên hồi lâu không sao trả lời được. Cái Vương thấy vậy, bèn cười phá lên nói. Các vị đều là đồng minh cả. Xuyên Vân bởi đạo quán bị hủy, nên là giận quá mất khôn, thiếu suy xét, nên là mới thốt ra lời sặng bậy như vậy. Các vị đều là người lịch lãm giang hồ, hiển nhiên là biết thời cơ khó gặp. Vân giật lòng, hiện đang tiến không đường mà lui không ngõ, quả là một dị mệnh hiếm có để mà trừ khử hắn. Đã dấn thân vào trốn giang hồ, ai chẳng muốn dạng tông dở tổ, vang danh sử môn. Mà dị mệnh ngàn năm một thuở, hiện đang tùy thuộc ở ý niệm các vị. Nếu các vị nhận thấy không có hy vọng thủ thắng, thì có thể rời khỏi nơi đây. Lão Phu tin là Xuyên Vân quyết không gây khó khăn cho các vị đâu. Cái Vương tuy bất mãn mọi người trong Lãnh Vân quán, song vì sợ Vân Giật Long báo phục nên đành phải lên tiếng giúp cho Xuyên Vân chân nhân. Do đó, lão ta phải nói như vậy. Xuyên Vân chân nhân cũng là người gian xảo, liền giả vờ buông tiếng thở dài, đau xót nói. Bần đạo vừa rồi đã thất lễ. Nếu các vị muốn rời khỏi, bần đạo quyết không gây khó khăn. Đoạn lại phi thân vào trước mắt quần hùng, những người trong đại điện, hết thảy đều là hạng tham sanh quý tử. Vì lợi danh, không bao giờ màng tới tín nghĩa. Lời lẽ của Cái Vương chẳng những đã xua tan nỗi bực tức của mọi người đối với Xuyên Vân chân nhân, mà còn kích động lòng tranh giành của họ. Nên khi mà Xuyên Vân chân nhân vừa dứt lời, tuy là có vài người bỏ đi, song đại đa số đều ở lại với niềm hy vọng chiến thắng. Lúc này lửa đã cháy lên đến xà điện, không khí nóng đến ngạt thở. Bỗng có người nôn nóng lớn tiếng nói. Xuyên Vân đạo trưởng đã động thủ, sao còn chưa hạ lệnh đi? Xuyên Vân chân nhân thấy quần hùng hầu như là ở lại toàn bộ, hết sức là yên lòng, trầm giọng nói. Chúng ta hãy dồn Vân Giật Long vào trong lửa, thiêu chết hắn đi. Xông lên! Dứt lời, nhưng mà không hề tiến lên. Lúc này quần hào đã bị lợi danh làm cho mờ lý trí. Xuyên Vân chân nhân vừa dứt lời, những người phía sau đã hăm hở chen lên nói. Mau! Không động thủ thì tránh ra mau! Lập tức, những người phía trước chẳng còn do dự được nữa. Như là đã quên mất đối phương là một sát tinh ghê gớm trong võ lâm, lại xem như là danh vọng chí cao, chỉ cần đưa tay ra là với tới ngày. Trong tiếng quát ầm ĩ, 5-6 người đứng trước lao bổ tới, đao kiếm trường thủ cùng một lúc tung ra tấn công các yếu hại trên người Vân Giật Long. Vân Giật Long vẫn không hề xê dịch, cũng chẳng xuất trường. Tay phải của chàng đặt trên chuôi huyết kiếm. Có điều, sát cơ trên mặt của chàng càng nồng đậm hơn. Cái Vương vừa thấy chỉ có 5-6 người đồng thủ, liền cả kinh thầm nhủ. Lúc này tình thế khẩn cấp, Vân Giật Long quyết không thể nào kéo dài thời gian. 5-6 người này mà chết, đấu trí của mọi người ắt là sẽ giảm ngay. Mình phải mau cổ vũ cho họ mới được. Đoạn bèn vội vã quát to. Cơ hội hiếm có, chúng ta! Cái Vương chưa dứt câu,